Cô vợ già của Tổng Giám đốc. Chương 47, mẹ chồng giá lâm 2. Góc chuyện audio.com. Hàn Huyên cùng Hoàng Mạn Văn một lúc đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vấn đề tới, bác Thẩm cùng Tiểu Quyên đều không ở đây. Không ai nấu cơm, Hoàng Mạn Văn nói, nếu không thì ra bên ngoài ăn đi. Chẳng phải lâu rồi mẹ không ra ngoài ăn rồi sao? Hơn nữa mang theo Hinh Hinh cũng không tiện. Môn Lạc Quân nói xong, liền nhìn về phía Bạch Ngưng. Tôi, Bạch Ngưng ngây người, cô không biết làm à, biết chun chút. Vậy còn không mau đi làm. Môn Lạc Quân sai bảo cô rất hợp tình hợp lý. Bạch Ngưng chừng hắn một cái. Ở trước mặt mẹ chồng cô cũng không tiện nói gì thêm chỉ đành phải ngoan ngoãn đi làm. Môn Lạc Quân ôm lấy Hinh Hinh, nói, Hinh Hinh à ba đánh cuộc với con. Ba cùng bà nội con ăn xong cơm mẹ con nấu nhất định sẽ lưu lại ám ảnh. Bạch Ngưng căm tức nhìn hắn, xoay người đi vào bếp. Sau khi Bạch Ngưng đi, Hoàng Mạn Văn không nhịn được hỏi, hai đứa xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Môn Lạc Quân ngẩng đầu lên nói. Hoàng Mạn Văn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa. Nói, ở nhà làm chồng làm cha cho tốt, đừng làm mấy chuyện linh tinh như báo chí viết. Được rồi, mẹ đừng lúc nào cũng nói con như thế chứ. Con đã làm ba người ta rồi đấy. Hôm nay mới có chút dáng vẻ. Trước kia nhìn không ra. Hoàng Mạn Văn nói, Bạch Ngưng ở bên trong phòng bếp chọn nguyên liệu. Nghĩ xem nên làm cái gì. Nghe ý của Môn Lạc Quân thì dường như Hứa Tĩnh Hàm ở Ngôn gia chưa làm cơm bao giờ. May mà chưa làm, bằng không mùi vị không giống thì không biết phải nói thế nào. Dù sao thì lúc trước Hứa Tĩnh Hàm cũng không phải mẫu người vợ ngoan mẹ hiền. Thức ăn làm thế nào cũng được, có thể nuốt được là ok, mà cô tin cơm mình làm chắc chắn nuốt được. Một lát sau Bạch Ngưng bưng ra 5 món ăn một món canh. Nhìn thấy mấy món ăn này Ngôn Lạc Quân và Hoàng Mạn Văn đều giật mình sửng sốt. Hứa Tĩnh Hàm làm đẹp trang điểm là hạng nhất, mánh khóe xã giao là hạng nhất, chiêu trò trước mặt ký giả cũng là hạng nhất. Thật không ngờ cô nấu ăn cũng không tệ. Cô là mẫu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp sao? Ngôn Lạc Quân vừa chuẩn bị chế nhạo mùi vị đồ ăn cô làm. Nhưng ăn một miếng thì không có gì lý do gì để chế nhạo. Tuy không thể nói là trình độ xuất thần nhập hóa, cũng không ngon bằng bác Thẩm làm. Nhưng hai mươi mấy tuổi có thể làm như vậy cũng coi như không tệ. Ít nhất là trên mức trung bình. Hoàng Mạn Văn nhìn đồ ăn trong lòng tràn đầy vui mừng. Ban đầu Ngôn Lạc Quân muốn kết hôn với Hứa Tĩnh Hàm bà vô cùng không muốn. Nhưng Ngôn gia không thể không chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Hứa Tĩnh Hàm có cốt nhục của Ngôn gia, không thể không cưới, sau này nhìn cuộc sống của cô không khác gì trước đây. Không đi ra ngoài điên khùng thì cũng lầm lì như u hồn. Khiến bà gặp lần nào cũng bực mình, không ngờ hai lần này cô lại khá hơn, Ngôn Lạc Quân đối với cô cũng thân thiện hơn rất nhiều. Giống như đã trải qua cuộc sống vợ chồng ân ái hạnh phúc. Đến xế chiều, Bạch Ngưng đang chuẩn bị đi làm cơm thì bác Thẩm trở về. Bác Thẩm, sao đã về rồi, sao không ở lại chăm sóc cho con gái bác đã? Bạch Ngưng hỏi, bác Thẩm nói, ban đầu bác sĩ nói phải phẫu thuật, sau lại nói có thể dùng cách trị liệu bảo thủ, truyền mấy bình dịch xem sao, buổi sáng truyền 2 chai. Đã thấy khá lên nhiều, bụng cũng không đau nữa, nên tôi liền về, vậy có được không? Cảm ơn phu nhân đã quan tâm, bác sĩ nói nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ ổn. Chỉ cần truyền mấy ngày là khỏe, bác Thẩm nói, Bạch Ngưng yên tâm, nói, vậy thì tốt, buổi tối, Bạch Ngưng đang kéo rèm cửa sổ thì Ngôn Lạc Quân đi vào. Anh vào đây làm gì? Khẩu khí của Bạch Ngưng không tốt. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, ý chỉ những phụ nữ, giỏi việc nước đảm việc nhà, cách chương.